Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 561. Thế giới ở thị trấn Nam Sơn đã sụp đổ. Nó vỡ thành từng mảnh rồi hóa thành sương mù. Trong khoảng không trên bầu trời, Trần An đang giống như một bức tượng, cuối cùng cũng có thể cử động. Chính xác mà nói, khi Trần An bên dưới bị lão già kia bóp nát trái tim và đánh nát nguyên thần, cậu đã có thể cử động. Vào lúc này, tâm trí đang mê man và bất lực của Trần An bỗng trở nên trong sáng. Bởi vì cậu đã nhận ra thân phận thực sự của lão già tóc trắng kia. Những ký ức rải rác của Trần An cũng trở nên hoàn chỉnh vì sự xuất hiện của lão già tóc trắng. Bạch Hư! Trần An lẩm bẩm, ánh mắt của cậu trở nên âm trầm, sau đó biến mất trong trời đất. Trong rừng trúc Huyền Thanh, cung nữ Oa, Trung Quốc. Đang ngồi thiền trong rừng trúc, sắc mặt Bạch Hư bỗng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Lão ta nhìn thế giới sụp đổ trong màn ánh sáng phía trước, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng. Dạ! Không, không thể nào! Bạch Hư bỗng đứng bật dậy, trong đôi mắt lạnh lùng của lão dường như có một ngọn lửa đang bùng lên. Nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt, lão ta không tin cũng phải tin. Hàng nghìn ngọn nến màu đỏ nổ tung, sau đó hóa thành một bầu trời đầy lửa và phát ra tiếng lách cách vang dội. Cùng lúc đó, những lá cờ nhỏ màu đen lơ lửng phía trên những ngọn nến cũng lao vào trong màn ánh sáng, cuối cùng biến mất trong hư không. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Bạch Hư tức quá hóa cười, lão ta gào lên thật to. Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi đấy, Huyền Thanh. Nếu không phải bản tôn của tôi không thể chui vào ma giới, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội chạy thoát. Ha, như vậy cũng tốt. Tôi đã trở thành thánh nhân, còn cậu vẫn đang tìm tòi đại đạo của thánh nhân. Con đường này dài dằng dặc. Tôi muốn xem cậu có thể trốn được mấy lần. Vừa dứt lời, bóng dáng của Bạch Hư leo lên trời, sau đó cứ như hòa vào làm một với trời đất. Lần này sử dụng bí thuật để tiến vào ma giới. Cho dù Bạch Hư là thánh nhân thì vẫn tốn khá nhiều sức lực. Quan trọng hơn là Huyền Thanh đã phá vỡ cảnh tượng trong mơ của lão ta. Dẫn đến đại đạo thánh nhân mà lão ta vừa mới lĩnh ngộ đã có sự sơ hở. Nếu những sơ hở này không kịp chữa trị kịp thời, nó sẽ trở thành một khuyết điểm trên con đường tu hành của Bạch Hư và uy hiếp nghiêm trọng đến tâm cảnh của lão ta. Thị trấn Trường Lăng ở Đông Mạc, ma giới. Tôi cứ như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng say sau khi bị ốm nặng. Khi tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng, thời gian vẫn dừng lại trong đêm thứ ba của tôi ở thị trấn. Đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi. Ba người nhà họ Vương vẫn bình yên vô sự. Dường như mọi thứ xảy ra trước đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng tôi biết đó không phải là một giấc mộng. Bạch Hư đã từng đến ma giới. Cảnh tượng trong giấc mơ đó chính là chiêu thức chết người mà lão ta đã chuẩn bị cho tôi. Bạch Hư muốn giết tôi và để cho tôi chết ở ma giới. Tôi sẽ không còn cơ hội quay về Trung Quốc, không còn cơ hội lĩnh ngộ đại đạo của thánh nhân. Nhưng cuối cùng, Bạch Hư thất bại. Tôi giơ tay lên và nhìn chén vấn mệnh giống như một hình xăm nằm trong lòng bàn tay mình. Sau đó thở dài cảm khái. Nếu không có nó nhắc nhở, tôi sẽ không thể tỉnh lại vào giờ phút này. Thụ linh cây phù tang đã từng nói, chén vấn mệnh có khí tức của đại đạo. Tôi không biết vật của thần này có sức mạnh thế nào và do ai làm ra, nhưng rõ ràng là nó không hề đơn giản và càng không tầm thường. Tôi khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, tí ta tí tách, lạnh buốt. Trong không khí ẩm ướt, tôi cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ của mình. Thị trấn Nam Sơn, nhà họ Trần và Trần An. Sự chân thực của thế giới đó khiến tôi phải cảm thấy sợ hãi. Đại đạo của thánh nhân, đây là sự khủng khiếp của thánh nhân sao? Phải công nhận là tôi đã sợ. Tôi sợ Bạch Hư lại giở thủ đoạn như vậy một lần nữa. Lần này tôi tình cờ cởi bỏ được sự chìm đắm nhờ có chén vấn mệnh. Nếu lần sau thì sao? Tôi có còn may mắn như thế nữa không? Tôi không biết và cũng không dám suy nghĩ nhiều. Điều duy nhất mà tôi có thể xác định được là Bạch Hư sẽ không bỏ cuộc. Lão ta sẽ còn tới giết tôi và sẽ tìm mọi cách để giải quyết tôi. Mà tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là chờ đợi. Ngoài ra còn đại đạo của sự sống mà tôi vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Nửa năm lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống ở thị trấn Trường Lăng rất yên tĩnh và bình thản. Công việc kinh doanh của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Ngày nào cũng có khoảng 4 đến 5 bệnh nhân đến khám. Khi việc kinh doanh tốt lên, số người xếp hàng bên cạnh cầu cũng dài hơn. Già, trẻ, nam, nữ. Kể từ khi người phụ nữ hiếm muộn lần ấy phát hiện mình có thai vào tháng thứ 3, chị ta đã cầm một đống quà đến để cảm ơn tôi. Kể từ đó, người dân trong thị trấn bắt đầu tin tưởng tôi. Họ vẫn nửa tin nửa ngờ và hơi lo lắng. Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đây là đạo lý mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Một cô gái kết hôn 6 năm không thể có thai, sau khi được tôi chữa trị thì đã có thai vào tháng thứ 3. Điều này còn chưa đủ để chứng minh y thuật phi thường của tôi sao? Hơn nữa, tôi cũng không giống với những gã thầy thuốc lang thang khác. Tôi có thuê nhà đàng hoàng ở thị trấn Trường Lăng. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã là 2 đồng vàng rồi. Tôi chỉ thu 1 đồng bạc cho mỗi lần khám và tuyệt đối không thu nhiều hơn. Theo tỷ lệ vàng bạc của ma giới, 1 đồng vàng có thể đổi được 100 đồng bạc. Vậy thì để có được 2 đồng vàng tiền thuê nhà, tôi sẽ phải khám 200 người bệnh mới kiếm được. Nếu tôi là một kẻ lừa đảo thì lừa 1-2 người còn được. Nhưng nếu tôi lừa đảo cả 200 người, vậy chẳng nhẽ người dân trong thị trấn toàn kẻ ngu hết sao? Vì vậy, sau một loạt dò hỏi, quan sát, thử nghiệm, cuối cùng tôi cũng được người dân trong thị trấn tiếp nhận. Tôi bày cửa hàng bên cạnh cầu mỗi ngày để cứu chữa bệnh nhân. Tôi dùng cơ hội chữa bệnh để bí mật quan sát sức sống trong cơ thể bọn họ. Càng là người bị bệnh hiểm nghèo sắp cận kề cái chết, mỗi khi họ được tôi giải trừ nỗi đau thì sẽ sinh ra càng nhiều sức sống. Tôi từ từ phát hiện ra sức sống đến từ nơi xa xăm trong hư không. Nó không để lại dấu vết và cũng không có vết tích để lần theo. Cho dù tôi có tu vi thái ất chân tiên, nhưng đối mặt với sợi tơ sức sống đột nhiên xuất hiện đó, tôi cũng chỉ có tư cách bị động đứng ngoài quan sát. Không thể sờ và cũng không thể nắm bắt được nó. Điều này khiến tôi cảm thấy bực bội và cũng cảm thấy nghi ngờ rằng liệu mình có đi sai hướng hay không. May mắn thay, nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp vì tôi có được một kỳ ngộ. Khi chữa trị cho một đứa trẻ có cơ thể yếu ớt bẩm sinh, tâm thần của tôi lần đầu tiên đã chạm đến sức sống đó. Cũng bởi vậy mà tôi cũng vô tình phát hiện ra có một sợi tơ vô hình trong suốt trên đỉnh đầu của mỗi người trong ma giới. Sợi tơ này nối với hư không của ma giới. Nó giống như một tấm lưới to lớn và rất phức tạp. Cho dù là người thường, người tu ma hay yêu tộc, tất cả đều không thể thoát khỏi sự trói buộc của những sợi tơ đó. Một khi họ chết, sợi tơ đó sẽ đứt đoạn, rất gọn gàng và sạch sẽ, không ai có thể can thiệp được. Những người còn sống thì đều dính đến sợi tơ đó. Bọn họ giống như một con rối dưới khoảng không và bị điều khiển một cách âm thầm. Vận mệnh của họ thuộc về chính họ và cũng thuộc về khoảng không ở tận cuối sợi tơ. Giống như đứa trẻ 5 tuổi mà tôi đã cứu, thân thể của nó yếu ớt bẩm sinh. Vì vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó chỉ có thể sống tối đa được 10 năm nữa mà thôi. Nhưng vì gặp được tôi nên nó đã được cứu chữa. Sau khi sợi tơ kết nối với đứa trẻ đó phát hiện tình huống này, sợi tơ lập tức ban cho nó một sức sống khác. Sức sống này mạnh hơn cái mà tôi thấy trước đó rất nhiều. Vì vậy tôi mới có cơ hội để lần theo. Nhưng cũng chính vì vậy tôi lại càng trở nên mê man. Đại đạo mà tôi truy tìm chính là tự do, là cuộc sống không hề bị ai trói buộc. Nếu trong cõi hư vô vẫn có người kiểm soát vận mệnh của tôi, vậy thì nó có còn được coi là tự do sao? Nó có là đại đạo của sự sống mà tôi cần không? Nó có thể cho tôi sự sống và cũng có thể tước đi sự sống của tôi. Sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Tôi thất vọng, cực kỳ thất vọng. Cùng lúc đó, tôi nghĩ đến Trung Quốc. Tôi đang ở ma giới và vì thân phận đặc biệt của mình nên tôi không bị trói buộc bởi sợi tơ trong hư không của ma giới. Nhưng còn ở Trung Quốc thì sao? Nó có trói buộc chúng sinh như ma giới hay không? Tôi không nghĩ sâu vì có nhiều thứ không cần nói cũng biết. Chương 562. Mệnh đã được định sẵn, mệnh do trời định. Ý trời không thể làm trái, ý trời không thể thay đổi. Ý trời khó trái, mệnh do ông trời. Có rất nhiều câu nói liên quan đến ông trời ở Trung Quốc. Những suy nghĩ và lời nói này đều chứng minh cho việc vùng hư không của Trung Quốc đó cũng nắm vận mệnh của tất cả mọi người trong tay. Có lẽ trở thành thánh nhân sẽ cắt đứt cảm ứng của đạo trời, từ đó mới thoát được khỏi sự trói buộc này. Nhưng loại sức sống này không phải đại đạo thánh nhân mà tôi đang tìm kiếm. Con đường của tôi là tự do không hề bị gò bó và ngạo nghễ giữa đất trời. Sự sống của tôi phải là sự sống do mình kiểm soát. Nó phải áp đảo phía trên sự sống trong hư không. Không phải đường của tôi, cho dù có hiểu được thì đã sao? Vì vậy, tôi đóng quầy hàng. Sau khi chữa trị cho đứa trẻ 5 tuổi kia, tôi không còn khám bệnh nữa. Hai vợ chồng Vương Vận Phúc lấy làm khó hiểu. Bọn họ cảm thấy cứ vứt bỏ danh tiếng mà tôi vất vả lắm mới tạo dựng được đi như thế thì thật đáng tiếc. Một ngày tôi có thể khám cho 4 đến 5 bệnh nhân, nhiều thì 10 người. Trung bình một tháng tôi có thể kiếm được hàng trăm lượng bạc, một năm là hơn 2.000. Nếu đổi thành đồng vàng sẽ là 20 đồng. Theo suy nghĩ của họ, đây đã là một nghề cực kỳ kiếm được tiền ở thị trấn Trường Lăng rồi. Dù sao, vẫn kiếm nhiều hơn cửa hàng bánh giòn nho nhỏ của hai vợ chồng họ. Tôi không thể giải thích và cũng không thể nói rõ được với họ. Tôi chỉ đành bịa ra một lời nói dối có thiện ý rằng tôi được sư phụ sai xuống núi chữa bệnh cho 1.000 người. Trong thời gian nửa năm, tôi đã khám đủ 1.000 bệnh nhân. Tôi không thể phá hoại quy định của sư môn, nếu không sẽ bị xử phạt và đuổi khỏi môn phái. Hồng Miên cảm thấy tiếc nuối giùm tôi, chị ta hỏi tôi định làm gì tiếp theo. tôi sẽ rời khỏi thị trấn Trường Lăng và trở về sư môn à? Hay đổi sang nghề khác? Hai vợ chồng họ biết tôi không thiếu tiền, nên đề nghị tôi mở cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng rượu. Tôi có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng hoàn toàn đủ sống một cuộc sống bình dị. Tôi thẳng thắn nói với họ là mình sẽ rời đi. Thị trấn Trường Lăng rất yên ổn, nhưng đó không phải cuộc sống mà tôi muốn. Ở đây, bề ngoài tôi có thể tỏ ra thờ ơ không có chuyện gì, nhưng nỗi lo lắng trong lòng tôi lại chẳng biết giải bày cùng ai. Đối với tôi, sống ở đây chẳng khác gì tra tấn, một ngày dài bằng một năm. Nó khiến tôi không dám thả lỏng để nhớ lại. Tôi không thể trở về Trung Quốc, không thể ở bên cạnh người thân của tôi. Vậy thì đây đâu được tính là yên ổn. Một ngày sau, tôi rời khỏi thị trấn Trường Lăng. Tôi thoải mái rời đi trong sự lưu luyến nước mắt lưng tròng của ba người nhà họ Vương. Trước khi đi, tôi đặt 100 đồng vàng dưới gối Hồng Miên. Với sự thông minh của mình, chị ta nhất định sẽ đoán ra được là do tôi để lại. Tôi làm như vậy không phải thương hại hai vợ chồng họ, mà là lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng vì họ đã chăm sóc tôi như người thân trong nửa năm qua. Hồng Miên đã tự tay làm quần áo và giày cho tôi. Vương Vận Phúc làm bánh giòn có nhân nhiều thịt dành riêng cho tôi vào mỗi sáng sớm. Cho dù họ hầm thịt thì cũng cho tôi và Hộ Tử ăn trước. Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt và ấm áp. 100 đồng vàng không nhiều. Đối với loại người có mấy chục nghìn đồng vàng trong túi kèn khôn như tôi, thì nó chỉ như chín châu mất một sợi lông. Nhưng đối với vợ chồng nhà họ Vương, thì nó lại là một khối tài sản khổng lồ. Tuy bọn họ không thể trở nên cực kỳ giàu có, nhưng cuộc sống chắc chắn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Lý do tôi không cho nhiều hơn không phải vì tôi keo kiệt, mà là vì thế giới người phàm cũng đầy rẫy mưu mô và máu tanh. Vương Vận Phúc quá thật thà, nhỡ để lộ ra chuyện này thì sẽ dẫn đến tai họa. Tôi không thể để họ rơi vào nguy hiểm vì sự hào phóng của mình. 3 ngày sau, tôi đi vào Bắc Vực mà chẳng có mục đích gì. Tôi cứ đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Tôi vượt qua sông rồi qua biển, leo lên núi cao, xuyên thẳng qua rừng. Tôi không biết mình nên đi đâu và phải làm cái gì. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu tôi chính là đại đạo. Sinh là gì? Tôi lẩm bẩm một mình rồi lại tự hỏi. Sinh là sinh đôi, là sinh mệnh. Sinh là cơ hội, là hy vọng. Sinh là tạo hóa của vạn vật. Sinh là sự chiếu cố của trời đất. Có sinh mới có thể tồn tại trên đời. Về bản chất, đây chính là đại đạo mà tôi đang theo đuổi. Nhưng trên thực tế, do có sự trói buộc của trời đất, nên nếu tôi truy tìm dạng đại đạo sự sống này, tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận bị người khác nắm trong tay. Đại đạo như vậy chỉ là giả mạo. Cho dù tôi có trở thành thánh nhân, thì cuối cùng tôi vẫn bị nơi hư không đó bao phủ. Nói khó nghe một chút, thánh nhân như vậy không phải thánh nhân thật sự, cùng lắm chỉ được gọi là ngụy thánh. Thánh nhân và ngụy thánh chỉ khác nhau một chữ nhưng lại cách biệt một trời một vực. Một cái là đứng trên bầu trời và đứng trên toàn thế giới. Một cái trông như hòa mình với bầu trời nhưng lại cúi đầu dưới thế giới. Nói cho cùng, những người đạt đến cảnh giới ngụy thánh thì đều lựa chọn thần phục và cam chịu số mệnh dưới áp lực của đạo trời. Nhưng tôi lại không chấp nhận số mệnh của mình. Tôi đã tìm mọi cách để trốn vào ma giới, chỉ vì đổi lấy một chút hy vọng sống. Nếu như tôi vẫn còn bị người khác âm thầm xếp đặt, vậy nhiều năm nhẫn nhục và chịu đựng của tôi còn có ý nghĩa gì? Bắc Vực, Mộng Ma Tông. Tông chủ Mộng Trường Phong được một đệ tử báo cáo, có một người thanh niên mặc áo xanh tự tiện xông vào Mộng Ma Tông. Người này thoát ẩn thoát hiện, khí tức mạnh mẽ, những đệ tử canh giữ bên ngoài núi không thể ngăn cản được. Điều kỳ lạ nhất là người thanh niên áo xanh đó cứ mãi mắt mù tai điếc. Bất kể những đệ tử canh núi bao vây và cảnh cáo thế nào, anh ta vẫn thờ ơ. Anh ta chỉ chậm chạp tiến từng bước với ánh mắt mê man. Đúng vậy, anh ta bước từng bước chậm chạp, giống như một ông già yếu đuối vì tuổi tác đã cao. Lúc đầu, sau khi cảnh báo vô hiệu, đám đệ tử canh giữ ngoài núi đã định dùng sức mạnh để giết người này. Dù sao, Mộng Ma Tông cũng có các quy định. Bất kể người nào có thân phận không rõ, dám xông vào Mộng Ma Tông thì đều bị giết mà không cần hỏi. Bọn họ cũng đã làm như vậy. Nhưng điều kỳ lạ là, những đòn tấn công của họ rơi vào người thanh niên áo xanh nhưng lại không có bất kỳ tổn thương nào. Đối phương giống như một bức tượng đang di động, anh ta bất khả xâm phạm trước đao kiếm, không sợ cả lửa và nước. Người này coi đại trận phòng ngự của Mộng Ma Tông như bong bóng nước. Khi anh ta bước vào, đại trận phòng ngự đã tồn tại vài chục nghìn năm của Mộng Ma Tông hoàn toàn tan biến. Không hề có một chút tác dụng phòng ngự nào. Chưa cần nói đến đám đệ tử đang canh gác trợn tròn mắt, mà ngay cả đám quản lý và đệ tử nội môn ở trong thân pháp cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ tích tắc sau, Mộng Ma Tông rung chuyển, tiếng chuông cửa vang lên, sát khí ngập trời. Trong nhất thời, hàng vạn ánh mắt căm thù và cảnh giác nhìn về bóng người đang bước chân chậm rãi ở dưới núi. Nhưng ngày sau đó, Mộng Trường Phong ngẩn cả người. Bảy đại trưởng lão cũng ngơ ngác. Bọn họ quay ra nhìn nhau như để xác nhận và hỏi nhau. Sắc mặt đại trưởng lão biến thành màu đen. Ông ta hỏi với giọng không xác định. Trần An? Là cậu ta. Tam trưởng lão khẳng định. Cậu ta đến Mộng Ma Tông làm gì? Cái tên này đã biến mất nửa năm sau khi rút tên khỏi cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Tu vi của cậu ta... sâu không lường được. Tứ trưởng lão nghiêm túc nói. Trận pháp phòng ngự của Mộng Ma Tông có thể ngăn cản những người tu ma có tu vi từ 5 vạn năm trở xuống. Tối thiểu cũng có thể cầm chân đối phương trong thời gian nửa nén hương. Nhưng Trần An, cậu ta chỉ dùng một chiêu. Không, có lẽ còn chẳng được tính là một chiêu đã phá được trận pháp phòng ngự của chúng ta. Rốt cuộc thì cậu ta muốn làm gì? Chẳng nhẽ cậu ta vẫn còn căm hận vì chuyện của Phương Châu sao? Nhị trưởng lão thấp thỏm. Ban đầu ở trên đỉnh Thái Hư, Trần An đã nể mặt tông chủ và Phong Lạc Vũ. Nhưng giờ phút này, cậu ta chẳng nói chẳng rằng đã đạp vỡ đại trận phòng ngự. Hiển nhiên là đến giải quyết nợ nần. Ngũ trưởng lão nổi giận đùng đùng phụ họa. Nhị trưởng lão nói có lý. Bất kể Trần An có đến đây vì chuyện của Phương Châu hay không, chỉ với thái độ ngang ngược của cậu ta, Mộng Ma Tông của chúng ta làm sao có thể chịu nhục được. Chương 563. Mộng Trường Phong không nói gì. Là tông chủ của một phái, tu vi và kiến thức của ông ta tự nhiên hơn hẳn đám trưởng lão. Mộng Trường Phong đứng lơ lửng giữa không trung và nhìn phía dưới bằng ánh mắt bình tĩnh. Mặc dù khí tức của người thanh niên tên Trần An này tràn ra mạnh mẽ, nhưng lại chẳng có một chút sát ý nào. Thậm chí đến cả một chút chiến ý trả thù cũng không có. Người như vậy mà đến đòi nợ về chuyện ở đỉnh núi Thái Hư sao? Mộng Trường Phong cảm thấy rất nghi ngờ. Nếu đúng như tứ trưởng lão đã nói, cậu ta không đến đây để trả thù. Vậy tại sao Trần An lại vô duyên vô cớ, đạp nát trận pháp phòng ngự của Mộng Ma Tông? Làm thế chẳng phải là chủ động khiêu khích sao? Mộng Trường Phong cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi nghe âm thanh oán giận của cả đám trưởng lão, ông ta xua tay nói. Không vội, cứ chờ một chút đã. Còn chờ gì nữa hả tông chủ? Người ta đã chủ động đánh đến cửa môn phái. Nếu chúng ta không đánh lại, để chuyện này truyền đi thì chẳng phải chúng ta sẽ trở thành trò cười của ma giới sao? Ngũ trưởng lão có tính cách nóng nảy. Giờ phút này ma khí quanh người ông ta đã cuộn trào. Ông ta nói với giọng đầy khí thế chiến đấu. Hơn nữa, sau cuộc chiến giành suất vào thánh điện, đã có tin tức nói rằng Trần An không phải đệ tử nhà họ Trần ở Đông Mạc. Không có sự hậu thuẫn của nhà họ Trần, chúng ta sao phải sợ chứ? Mộng Trường Phong liếc mắt nhìn ngũ trưởng lão, sau đó âm trầm hỏi. Cho dù không phải đệ tử nhà họ Trần ở Đông Mạc, với tu vi hiện tại của Trần An, ông có thể làm cậu ta bị thương sao? Tôi... Ngũ trưởng lão nghẹn lời, khuôn mặt ông ta lập tức đỏ lên. Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể nhục. Mộng Ma Tông của chúng ta đã có cơ nghiệp hàng vạn năm, đâu thể để cậu ta hủy hoại được. Mộng Trường Phong lắc đầu. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu không rơi vào đường cùng, chúng ta đâu cần phải đến mức đó. Lấy mạng đổi mạng, lấy tính mạng của mấy chục nghìn người Mộng Ma Tông để đổi lấy tính mạng của một mình Trần An, làm thế có đáng không? Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta sử dụng toàn bộ sức mạnh ẩn giấu của mình, chúng ta cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Mộng Trường Phong cười tự giễu. Cậu ta có thể coi xuất vào thánh điện như rác rưởi. Nếu cơ hội đó đặt ở trước mặt mọi người có thể thản nhiên nói không cần như vậy không? Chà, nếu đổi lại thành tôi năm đó, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không đợi mấy vị trưởng lão trả lời, Mộng Trường Phong lại nói tiếp. Trong mắt người khác, những gì Trần An làm có thể là rất ngu ngốc. Nhưng trong mắt tôi, việc người như cậu ta có vào được thánh điện tu luyện hay không thì có quan trọng đến thế sao? Nếu đám đệ tử của thánh điện đều là thiên tài chói mắt nhất trong thế hệ trẻ của ma giới, vậy Trần An là thiên tài đứng thứ nhất trong số đó. Thứ cậu ta từ bỏ không phải là xuất vào thánh điện, mà là từ đầu đến cuối, Trần An đã chẳng coi trọng thánh điện. Một người đến cả thánh điện cũng không để vào mắt, vậy lá bài tẩy của cậu ta mạnh mẽ và khó đoán đến mức nào chứ? Mộng Trường Phong nói xong, giọng của ông ta lại trở nên nghiêm trọng. Trên người Trần An không hề có sát ý, không có khí thế muốn chiến đấu, cũng không làm bất kỳ đệ tử nào của Mộng Ma Tông bị thương. Mọi người không thấy lạ sao? Hơn nữa, với tu vi của Trần An, cậu ta đâu cần phải đi chậm đến thế chứ? Đại trưởng lão hỏi khẽ. Cái này, tông chủ có ý gì? Mộng Trường Phong lẩm bẩm. Theo suy đoán của tôi, rất có thể Trần An đang đốn ngộ. Vào một thời điểm nào đó, cậu ta đã nháy mắt tiến vào cảnh giới này và say mê ở trong đó không thể thoát ra được. Điều ấy khiến Trần An hoàn toàn không biết mình đang đi đâu và đang làm gì. Việc Trần An phá vỡ trận pháp phòng ngự của Mộng Ma Tông có lẽ là do tiềm thức của cậu ta muốn bảo vệ bản thân. Trần An cảm thấy phía trước có sự ngăn cản và nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hiện tại của cậu ta. Chính vì vậy mà tư tưởng bên ngoài đã chủ động tấn công để quét dọn chướng ngại cho cậu ta. Ồ, sau khi nghe tông chủ giải thích như vậy, tôi cảm thấy khả năng này rất lớn. Thất trưởng lão phụ họa. Giống như lúc chúng tôi cảm ngộ vậy, chẳng phải cũng chẳng hề quan tâm đến thế giới bên ngoài sao? Đại trưởng lão thầm thở phào, sau đó trầm giọng hỏi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nếu để mặc kệ Trần An cứ tiến thẳng như vậy, liệu cậu ta có phá hủy luôn cả đại điện của Mộng Ma Tông hay không? Ấy, đại điện bị phá hủy chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ sợ rằng những trận pháp trong cấm địa của môn phái cũng bị hủy hoại vì cậu ta mất. Lục trưởng lão khẩn trương nói. Những trận pháp trong cấm địa đều do các đời tổ tiên của Mộng Ma Tông lập nên. Một khi bị phá hủy thì chúng ta không có khả năng chữa trị. Hơn nữa, những đồ vật trong cấm địa cũng mất đi sự bảo vệ tốt nhất. Liệu có thể cưỡng ép để cậu ta tỉnh lại được không? Ánh mắt tứ trưởng lão lóe lên, ông ta căm tức nói. Trần An thì lĩnh ngộ rất sung sướng, chúng ta lại bị vạ lây. Trên đời này làm gì có cái lý đó? Mộng Trường Phong ngăn cản. Tuyệt đối không thể. Mọi người cũng biết cơ hội để đốn ngộ khó đến mức nào. Mặc dù tôi không biết lúc này Trần An đang cảm ngộ cái gì, nhưng với bản lĩnh của cậu ta thì nó cũng cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta cưỡng ép khiến cậu ta tỉnh lại, hủy hoại cơ hội đốn ngộ kiếm được không dễ này. Vậy chúng ta sẽ kết thành mối thù lớn với cậu ta. Mộng Trường Phong cười khổ. Cứ đặt mình vào vị trí đó thử xem. Nếu lúc tôi đang đốn ngộ mà lại bị người khác đánh thức, tôi cũng sẽ muốn giết luôn đối phương cho sướng. Tứ trưởng lão sốt ruột quá. Cái này không được, cái kia cũng không được. Chẳng nhẽ phải trơ mắt nhìn cậu ta phá hủy Mộng Ma Tông? Mộng Trường Phong trầm ngâm. Đợi thêm một chút nữa đi. Thất trưởng lão, ông đi thông báo các đệ tử. Không ai được phép quấy rầy việc đốn ngộ của Trần An. Người vi phạm đều sẽ bị xử tử. Vâng. Thất trưởng lão ôm quyền cúi đầu, sau đó lĩnh mệnh đi làm. Mộng Trường Phong cau mày nói. Nếu thật sự đến thời khắc nguy hiểm nhất thì chúng ta lại tìm cách vậy. So với mấy cái đại điện trước mặt, tôi càng quan tâm đến tương lai của Mộng Ma Tông hơn. Thà làm bạn bè chứ không làm kẻ thù, nhất là loại kẻ thù có tương lai không thể nào tưởng tượng được này. Chúng ta bán cho Trần An cái nhân tình này, coi như là trả lại một câu trả lời hoàn mỹ cho cậu ta về chuyện xảy ra trên đỉnh Thái Hư. Vừa dứt lời, Mộng Trường Phong ra lệnh. Mọi người hãy canh chừng cấm địa để đề phòng nhỡ có chuyện gì xảy ra. Mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mộng Trường Phong hạ xuống từ giữa không trung, trên mặt ông ta đầy vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng, Mộng Trường Phong thở hắt ra, rồi quay về đại điện của tông chủ. Cầu thang của Mộng Ma Tông có 16.000 bậc. Thất trưởng lão canh giữ ở bậc thang trên cùng. Ông ta nhìn bóng người đi ở phía dưới mà dở khóc dở cười. Mất nguyên một ngày, cậu thanh niên tên Trần An kia mới đi chưa được 1.000 bậc. Điều này đã khiến sự lo lắng trước đó của ông ta hoàn toàn biến mất. Với tốc độ này của đối phương, chỉ với 16.000 bậc cầu thang cũng đủ khiến Trần An mất đến 16 ngày. Thời gian lâu như vậy, thất trưởng lão cũng không tin đối phương vẫn chưa kết thúc việc đốn ngộ của mình. Cùng lúc đó, thất trưởng lão cũng bội phục quyết định của tông chủ Mộng Trường Phong. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, thà rằng nhường nhịn chứ không thể kết thù. Bởi vì càng đến gần Trần An, thất trưởng lão lại càng cảm thấy áp lực khủng khiếp thấp thoáng từ trên người đối phương. Đó là một áp lực tuyệt đối, khiến thất trưởng lão không thể sinh ra bất kỳ phản kháng nào. Cho dù đối mặt với Mộng Trường Phong, thất trưởng lão cũng chưa từng có cảm giác bất lực và sợ hãi như vậy. Nghĩ đến tuổi tác của đối phương, thất trưởng lão cảm thấy hâm mộ, ghen tị và cũng cảm thấy xấu hổ, không thể ngóc đầu lên được. Thất trưởng lão không khỏi cảm khái, nếu Mộng Ma Tông có đệ tử như vậy thì tốt biết mấy. Nếu có người kế thừa được vị trí tông chủ, vậy sao phải khổ khi đặt hy vọng vào một kẻ kém tài như Mộng Phương Châu? Sau sự cố trên đỉnh núi Thái Hư, Mộng Phương Châu bị phạt nhốt vào trong Mộng Ma Tháp bế quan suy nghĩ. Theo ý tứ của Mộng Trường Phong, ông ta muốn Mộng Phương Châu từ bỏ tính cách ngang ngược và hung bạo của mình mà trở nên bình tĩnh và chín chắn hơn. Sau đó, Mộng Phương Châu sẽ chăm chỉ tu luyện và ít ra ngoài gây chuyện. Cho dù Mộng Phương Châu đã mất đi cơ hội tiến vào thánh điện tu luyện, thì chỉ cần gã có thể thay đổi, với tài năng của bản thân và sự coi trọng của Mộng Trường Phong, sớm muộn gì Mộng Ma Tông cũng được giao cho gã. Nhưng gần đây, thất trưởng lão nghe được một số tin tức. Mộng Phương Châu không hề suy xét lỗi lầm của bản thân trong Mộng Ma Tháp. Thay vào đó, gã sống mơ mơ màng màng và tự sa đọa. Một người không chịu nổi áp lực như vậy thì sao có thể gánh vác được trọng trách làm môn phái trở nên thịnh vượng? Thất trưởng lão cảm thấy thất vọng. Ông ta tin rằng sư phụ của Mộng Phương Châu là Mộng Trường Phong sẽ càng thất vọng hơn. Chương 564. Gần đây, Mộng Ma Tông rất sôi động, bởi vì người mặc áo xanh đang đi trên cầu thang kia chính là Trần An cực kỳ nổi tiếng. Người ấy là một nhân vật thần kỳ vang danh khắp ma giới, sau khi từ bỏ cơ hội tiến vào tu hành tại Thánh Điện. Chính xác mà nói, kể từ khi cuộc chiến tranh đoạt xuất vào Thánh Điện kết thúc, tên tuổi của Trần An đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong ma giới. Thân phận của Trần An, tu vi và sự bí ẩn của anh ta, thậm chí cả mối quan hệ giữa Trần An và Ngũ Tiểu Thư của Phong Ma Tông cũng trở thành đề tài thú vị để mọi người trò chuyện với nhau. Không ai có thể ngờ được Trần An đã biến mất không rõ lý do vào nửa năm trước, lại xuất hiện ở Mộng Ma Tông. Hơn nữa, Trần An còn xuất hiện rất hoành tráng và đầy kỳ quái. Rốt cuộc thì Trần An đang làm gì? Sau khi đám đệ tử của Mộng Ma Tông tò mò hỏi thăm, cuối cùng họ đã nhận được tin tức đáng tin cậy. Trần An đang đốn ngộ. Không ai dám tiến lên quấy rầy vị thiên tài tuyệt thế đã giành được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện này. Cho dù không có mệnh lệnh của thất trưởng lão, đám đệ tử Mộng Ma Tông cũng có tâm lý sợ hãi đối với Trần An. Dù sao, đại sư huynh Mộng Phương Châu và đại trưởng lão của bọn họ cũng suýt nữa chết trong tay Trần An. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ chỉ dám đứng ở phía xa để quan sát bóng người gầy gò chậm rãi leo lên cầu thang. Từng bậc một, lúc đi, lúc dừng, lúc trầm tư, lúc lại mê man, do dự. Như si, như say, chìm sâu vào bên trong. Anh ta là Trần An à? Trong bãi đất trống ở bậc trên cùng của cầu thang, một cô gái trẻ mặc áo dài đen lạnh lùng nhìn xuống, sau đó mỉa mai. Tôi thấy cũng bình thường thôi mà, giả thân giả quỷ, chỉ khiến người khác chê cười mà thôi. Tần sư muội nói năng cẩn thận. Phía sau lưng cô gái mặc áo dài đen, một người thanh niên tái mặt nói: Trần An rất mạnh, huynh đã tận mắt nhìn thấy chuyện ở trên đỉnh Thái Hư, chưa cần nói đến việc Phương Châu không phải đối thủ của anh ta. Kể cả đại trưởng lão cũng bị Trần An đánh bại chỉ bằng một chiêu. Tông chủ còn phải hạ mình xin lỗi, từ đó có thể thấy sự kinh khủng của người này. Hơn nữa, những vòng khảo nghiệm của cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện cũng không phải là giả. Người thanh niên nhỏ giọng nói: Tông chủ đã có lệnh, bất kỳ người nào cũng không được quấy rầy việc đốn ngộ của Trần An, nếu không sẽ bị xử tử. Cô gái mặc áo bào đen cười lạnh, nói: Đại sư huynh vì Trần An nên mới sa đọa như vậy, tôi nhất định phải tính toán mối thù này với anh ta. Không thể. Người thanh niên hoảng sợ hô lên, sau đó lại vội vàng che miệng vì sợ làm ảnh hưởng đến Trần An đang đốn ngộ bên dưới núi. Người thanh niên run rẩy nói: Bà cô của tôi ơi, muội đừng gây chuyện lung tung nữa được không? Đã nói là dẫn muội đến nhìn xem Trần An là ai, muội tuyệt đối đừng làm huynh bị liên lụy. Tông chủ đã có lệnh, bất kể là ai, chỉ cần quấy rầy Trần An đốn ngộ thì đều phải lấy cái chết tạ tội. Muội là đệ tử của tông chủ nên ông ấy có thể nương tay. Còn huynh thì sao? Huynh không có thân phận và địa vị như muội, huynh chỉ là một người quản lý trong Mộng Ma Tông mà thôi, ai sẽ cứu huynh chứ? người thanh niên cầu khẩn. Tần sư muội, hãy nghe lời khuyên của huynh, mau đi về đi. Muội tuyệt đối đừng chọc đến Trần An, chúng ta không thể trêu vào cái tên này. Và Mộng Ma Tông cũng không thể đâu. Người thanh niên nói đến đây thì ngập ngừng. Nếu không phải không thể trêu vào, tại sao tông chủ lại nhún nhường như thế chứ? Muội biết rồi. Đôi mắt của cô gái mặc áo dài đen được gọi là Tần sư muội đảo vòng, sau đó cười nhẹ nhàng nói: Yên tâm đi, vừa rồi muội chỉ là nói thử mà thôi, xem huynh bị dọa kìa. Người thanh niên lúng túng: Muội cũng đừng chê cười huynh nhút nhát, thật sự có một số người không thể trêu chọc được. Được rồi, huynh sắp nói nhiều như sư phụ rồi đấy. Cô gái áo đen gắt gỏng: Bây giờ muội sẽ đi Mộng Ma Tháp thăm đại sư huynh, huynh phải che giấu giúp muội đấy. Tuyệt đối không được để đám đệ tử canh gác phát hiện muội đã rời đi, nếu không sư phụ lại mắng muội không chịu cố gắng. Được rồi, muội đi sớm về sớm nhé. Người thanh niên dặn dò. Cô gái áo đen cười khúc khích, sau đó hóa thành cái bóng rồi biến mất tại chỗ. Người thanh niên nhìn theo hướng đối phương rời đi với vẻ trìu mến, khóe miệng nở một nụ cười chua xót. Tần sư muội, trái tim của muội hoàn toàn hướng về Mộng Phương Châu. Muội có biết tình cảm huynh dành cho muội không? Ngoài tu vi ra, huynh có chỗ nào kém gã chứ? Tại sao muội không nghiêm túc nhìn huynh một chút? Đệ tử đứng đầu của Mộng Ma Tông, đệ nhất thiên tài của Mộng Ma Tông. Chẳng phải bị người ta trấn ép đến mức sinh ra tâm ma sao? Tên đàn ông có sức chịu đựng kém như vậy, đáng cho muội chờ đợi sao? Người thanh niên lẩm nhẩm một mình, anh ta nắm chặt tay rồi nở một nụ cười buồn bã và cô đơn. Không biết trôi qua bao lâu, khi người thanh niên rời đi, trong khoảng không, cô gái áo đen lại xuất hiện một lần nữa trên bậc thang. Cô ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bậc thang bên dưới, sau đó liên tục chế nhạo. Đại sư huynh vì mày nên mới không gượng dậy được, mày chính là tâm ma của huynh ấy. Tao tin rằng cho dù tu vi của mày có cao, thì lúc chìm sâu vào đốn ngộ cũng rất yếu ớt. Đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy tính mạng của mày. Giết mày, đại sư huynh chắc chắn có thể diệt trừ tâm ma và khôi phục như lúc ban đầu. Trần An, nếu muốn trách thì trách mày quá khinh người, chỉ vì Phong Lạc Vũ mà trêu chọc vào Mộng Ma Tông chúng tao. Đây là mày gieo gió gặt bão, đừng có trách tao. Cô gái áo đen nói xong thì âm thầm dung nhập với hư không, sau đó từ từ tiến gần đến bóng người bên dưới. Cùng lúc ấy, trong đại điện của Mộng Ma Tông, Mộng Trường Phong ngồi trên ghế, ông ta nhìn đại trưởng lão với vẻ mặt không cam lòng ở bên dưới thì bình tĩnh nói: Đề nghị của ông có xác suất thành công quá nhỏ, nói nhỏ đến mức gần như không cần mất công để đi làm. Trần An đã hãm sâu vào đốn ngộ, nhìn từ bên ngoài thì đây là cơ hội đánh lén cậu ta tốt nhất. Nhưng ông có nghĩ đến hay không? Có thể từ đầu đến cuối Trần An đều cảm ứng được tình trạng ở bên ngoài. Giống như đại trận phòng ngự của Mộng Ma Tông, không phải Trần An chủ động đánh vỡ, mà là tiềm thức của cậu ta đã ra tay. Điều này chứng tỏ Trần An có thể cảm ứng được mọi biến động của bên ngoài. Ít nhất thì cậu ta cũng nhận thức được. Nếu có thể dùng một đòn mất mạng thì không sao. Mộng Trường Phong từ từ đứng lên, ông ta nói: Chỉ sợ một đòn không thành công, chúng ta sẽ gặp tai họa. Ông dám đánh cược, nhưng Mộng Ma Tông có thể đánh cược sao? Với tư cách là tông chủ đương nhiệm của Mộng Ma Tông, tôi phải có trách nhiệm với môn phái và các đệ tử. Đồng thời, tôi cũng phải có trách nhiệm với ông. Mộng Trường Phong khuyên bảo: Nhẫn nhịn nhất thời sóng yên gió lặng, con đường tu ma vốn đầy gió tanh, mưa máu và ân oán. Giết người không đáng sợ, chỉ sợ không giết được đối phương rồi lại bị đối phương giết ngược lại. Đại trưởng lão chật vật gật đầu, sau đó thở dài, nói: Tông chủ không cần cảm thấy khó xử, đây chỉ là ý nghĩ nhất thời của tôi thôi. Tông chủ nói rất đúng, tôi không thể vì ân oán với Trần An mà đánh cược toàn bộ Mộng Ma Tông. Mộng Trường Phong mỉm cười: Ông hiểu được là tốt rồi, đừng nhắc lại việc này nữa. Mộng Trường Phong đang nói thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, âm thanh vang vọng lên tận mây xanh. Sắc mặt Mộng Trường Phong biến đổi, ông ta bay ra khỏi đại điện. Đại trưởng lão theo sát phía sau, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: Trần An, cậu làm ầm ĩ như vậy là muốn hủy hoại Mộng Ma Tông hay sao? Tên khốn đáng chết, đi đâu đốn ngộ mà chẳng được, tại sao cứ nhất định phải đến Mộng Ma Tông? Đến Hỏa Ma Tông ở Đông Mạc không được à? Tình Ma Tông ở Tây Hải không được sao? Đại trưởng lão tức giận, chửi rủa. Chương 565. Mộng Trường Phong và những người khác chỉ nghĩ rằng Trần An lại vô tình phá hủy một vài kiến trúc của Mộng Ma Tông trong lúc đốn ngộ, vì vậy mới gây ra sự náo động to lớn như vậy. Bọn họ cảm thấy rất đau lòng và bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng có người lại muốn tranh thủ lúc Trần An đốn ngộ để báo thù rửa hận cho Mộng Phương Châu. Cô gái áo đen tên Tần Uyển có tu vi không hề yếu, ít nhất cũng thuộc top đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Mộng Ma Tông. Là đệ tử cuối cùng của Mộng Trường Phong, Tần Uyển ở trong môn phái có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cô ta được sư phụ che chở, bảy đại trưởng lão thiên vị, những sư huynh và sư tỷ đều nhường nhịn. Chính vì vậy mà cô ta có tư cách để ích kỷ và kiêu ngạo. Cho dù Mộng Trường Phong đã ra lệnh những đệ tử trong môn phái không được phép quấy rầy việc đốn ngộ của Trần An, nếu không sẽ bị xử tử, nhưng theo quan điểm của Tần Uyển, mệnh lệnh đó chỉ dành cho những đệ tử bình thường. Với thân phận và địa vị của Tần Uyển, kể cả chuyện này bị làm ầm lên thì đã sao? Chẳng nhẽ sư phụ nhẫn tâm ra tay với cô ta à? Cũng giống như sự việc trên đỉnh núi Thái Hư vào nửa năm trước, cho dù Trần An rất hung hãn, nhưng sư phụ vẫn ra mặt bảo vệ cho Mộng Phương Châu mà. Tần Uyển cậy mình có chỗ dựa, lại nóng lòng muốn báo thù cho Mộng Phương Châu. Cô ta cảm thấy mình đã tìm được thời cơ thích hợp nhất và chắc chắn có thể giết chết Trần An bằng một đòn. Tần Uyển ẩn nấp trong hư không và quan sát thật kỹ một lúc lâu. Cô ta xác định đối phương đã chìm sâu vào trong đốn ngộ, cảm ứng yếu kém, phòng ngự lơi lỏng. Vì vậy, Tần Uyển quyết định thật nhanh. Cô ta không hề do dự, vươn tay chộp về phía cổ Trần An. Phá hủy sức sống của bản thể thì tự nhiên sẽ không cần phải sợ hãi nguyên thần. Nhưng mà Tần Uyển thất bại. Cô ta bại đến mức trở tay không kịp, tâm thần bối rối. Thậm chí Tần Uyển còn không có cơ hội chạy trốn. Cô ta đã bị đối phương giam cầm giữa không trung không thể động đậy. Chỉ tích tắc sau, cầu thang phía trước Tần Uyển liên tục nổ tung, hết bậc này đến bậc khác. Khói bụi ngập trời, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Vô số bóng người từ xa chạy đến, trên mặt họ lộ vẻ hoảng sợ, mãi một lúc lâu mà vẫn không nói nên lời. Tần Uyển nhìn thấy bảy vị trưởng lão và cả sư phụ Mộng Trường Phong. Cô ta muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện mình đã mất tiếng từ lúc nào. Uyển Nhi, có chuyện gì xảy ra thế? Mộng Trường Phong lơ lửng giữa không trung, ông ta nhìn bóng dáng Tần Uyển đột nhiên xuất hiện ở cầu thang phía dưới, bèn nghiêm nghị quát. Chẳng phải ta đã ra lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy Trần An đốn ngộ sao? Tại sao mà Tần Uyển lại xuất hiện ở chỗ này? Bảy vị trưởng lão tê cả da đầu. Tông chủ, Tần Uyển tự tiện hành động. Với tu vi của con bé, những đệ tử canh núi không thể phát giác được. Dù có muốn ngăn cũng chẳng ngăn được. Bậy quá! Mộng Trường Phong quát to. Chỉ bằng nó mà cũng muốn giết chết Trần An. Không biết trình độ của mình thế nào à? Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Tại sao tôi lại nhận một đứa ngu như thế làm đệ tử chứ? Thật tức chết mà. Môn chủ, vấn đề cấp bách bây giờ là làm thế nào để cứu Tần Uyển? Nó đã cắt đứt việc đốn ngộ của Trần An. Bây giờ phải cầu xin thế nào? Bảy vị trưởng lão đổ mồ hôi ròng ròng. Họ hỏi với giọng rất sốt ruột. Sắc mặt Mộng Trường Phong rất khó coi, bờ môi run rẩy. Một lúc lâu sau, ông ta mới ôm quyền cúi đầu, nói: Cậu bạn nhỏ tình cờ đến Mộng Ma Tông đốn ngộ. Đây vốn là phúc của Mộng Ma Tông. Nhưng đệ tử của tôi lại vô lễ nên đã phá hỏng tâm cảnh của cậu. Tôi không có mặt mũi nào cầu xin cho nó. Chỉ xin cậu hãy tha mạng và để tôi đưa nó về môn phái rồi tiếp tục trừng phạt. Phải nói là Mộng Trường Phong cực kỳ thông minh. Ông ta biết một khi Trần An ra tay, ông ta sẽ không thể nào cứu được Tần Uyển. Mộng Trường Phong đã đi thẳng vào vấn đề. Ông ta thẳng thắn thừa nhận sai lầm của Tần Uyển và bảo đối phương tùy ý trừng phạt. Cho dù tu vi bị hủy thì vẫn còn giữ được tính mạng. Là sư phụ của Tần Uyển và cũng là tông chủ Mộng Ma Tông, Mộng Trường Phong lúc này rất thấp thỏm và tràn đầy cảm khái. Dù ông ta đã dặn đi dặn lại là phải nhẫn nhịn, đến phút cuối cùng vẫn chọc đến đối phương. Nếu không phải nghĩ đến tình cảm giữa Tần Uyển và mình giống như tình cha con, Mộng Trường Phong chỉ hận không thể phất tay áo rồi rời đi. Bên dưới cầu thang, tất cả đều im lặng như tờ. Hàng nghìn bậc thang đã bị hủy, khói bụi mù mịt, khắp nơi là một đống đổ nát. Ánh mắt vô thần của người thanh niên áo xanh bỗng trở nên sắc bén. Anh ta chắp tay đứng tại chỗ rồi nhìn Tần Uyển đang bị giam cầm lơ lửng trước mặt. Sau đó lạnh lùng hỏi: Cái gì là sinh? Tần Uyển tiếp xúc với đôi mắt sắc bén như kiếm của đối phương, trái tim cô ta run rẩy. Cô ta bất giác cúi đầu xuống, cả người căng cứng và khó thở. Người đàn ông trước mặt thật đáng sợ. Chỉ một ánh mắt thôi mà đã làm cho nguyên thần của cô ta có dấu hiệu tan vỡ. Bảo sao sư phụ không muốn chọc đến anh ta? Bảo sao đại sư huynh Mộng Phương Châu còn không đỡ nổi một chiêu của anh ta? Những người như vậy, cho dù đang chìm trong đốn ngộ, thủ đoạn của họ cũng hơn xa những người tu ma bình thường. Muốn dựa vào sơ hở để giết anh ta là điều bất khả thi. Thật nực cười khi trước khi ra tay, Tần Uyển còn cảm thấy mình có thể thành công. Cô ta đúng là đang nằm mơ và trở thành trò cười cho mọi người. Nói cho tôi biết, sinh mệnh là gì? Người thanh niên áo xanh tiếp tục hỏi, giọng nói như tiếng chuông khiến máu trong người Tần Uyển quay cuồng, nội tạng như bị xé nứt. Tần Uyển suy sụp khóc to, nước mắt rơi như mưa nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào. Sinh mệnh là sống tự do, không bị gò bó. Sinh là tự do thoát khỏi sự thao túng của thế giới và vạn vật. Người áo xanh tự nhủ. Cuộc sống của cô không phải cuộc sống, bởi vì sinh mệnh của cô không thuộc về cô. Vừa dứt lời, người thanh niên áo xanh chậm rãi nâng tay phải lên rồi chỉ một cái. Sắc mặt Tần Uyển tái nhợt, đồng tử co rụt lại. Cô ta cảm thấy sức sống trong cơ thể mình đang trôi đi với tốc độ cực nhanh dưới một chỉ của đối phương. Mái tóc đen rải rác trên vai đã biến thành màu xám trắng. Làn da tay mịn màng trắng muốt chuyển sang bủng beo và xỉn màu. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đã trở nên già nua. Các nếp nhăn dày đặc trên mặt, da vàng như nến. eo của cô ta cũng biến cong và trở thành gù lưng. Từ một người thiếu nữ đến một bà già, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi mà dường như cô ta đã đi đến phần cuối cuộc đời. Không! Tần Uyển điên cuồng gào lên. Cô ta có thể cử động và có thể nói chuyện, nhưng giọng nói lại khàn khàn, yếu ớt và trầm trầm như một cụ già. Tần Uyển rơi từ trên không trung xuống, loạng choạng và lắc lư. Sau đó, cô ta nhìn hai tay của mình rồi cười to như phát điên. Phía trên bậc thang, Mộng Trường Phong thở dài chắp tay. Cảm ơn cậu đã nương tay. Sức sống trong người Tần Uyển đã bị tước đoạt, nhưng tu vi vẫn còn. Chỉ cần cô ta cố gắng tu luyện và ăn một chút đan dược gia tăng tuổi thọ, bất kể dáng vẻ bề ngoài biến thành cái dạng gì, ít nhất cô ta vẫn giữ được tính mạng. Đối với một cô gái lúc đầu rất xinh đẹp mà nói, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu được chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Người thanh niên áo xanh dường như không nghe thấy lời cảm ơn của Mộng Trường Phong. Anh ta vẫn lẩm bẩm. Tại sao lại phải bị trời đất khống chế? Tại sao? Tính mạng của ta là của ta. Tại sao lại do người ngoài làm chủ? Tôi có thể rút sức sống trong cơ thể cô và cũng có thể ban sức sống đó cho cô. Vậy chẳng nhẽ tôi cũng là ông trời? Anh ta khẽ giơ tay lên một lần nữa, rồi nhẹ nhàng chỉ về phía Tần Uyển. Một luồng sức sống mãnh liệt trào ra từ trong tay người thanh niên áo xanh, trong nháy mắt chui vào trong người Tần Uyển đang già nua. Trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Mộng Trường Phong và đám lãnh đạo của Mộng Ma Tông, Tần Uyển đã trẻ lại. Đúng vậy, so với lúc trước, sức sống trong cơ thể cô ta còn mãnh liệt hơn nhiều. Tiền bối, tôi biết sai rồi. Tần Uyển dập đầu vái lạy, sau cơn đau đớn là sự vui sướng tột cùng. Cuối cùng, cô ta cũng không còn bất cứ ý nghĩ phản kháng nào nữa. Người thanh niên áo xanh quay người, sau đó lặng lặng đi ra phía ngoài Mộng Ma Tông. Mỗi khi đi một bước, sức sống trong người anh ta lại giảm bớt một phần. Mỗi khi đi một bước, tu vi mạnh mẽ lại hạ xuống một phần. Sau khi đi hơn 1.000 bước, tóc của anh ta đã trở nên trắng xóa. Tóc trắng như tuyết bay phất phơ. Sau 10.000 bước, anh ta bước đi tập tễnh như một người tuổi già sức yếu. Không biết từ lúc nào, trong tay của anh ta bỗng có một cây gậy trống. Anh ta đối mặt với gió mát, mưa phùn, đi càng lúc càng xa, cho đến khi không ai nhìn thấy bóng dáng anh ta nữa. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, và không người nào biết trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì.